cả ngày hơi mệt, Tất Hạ ngáp, cố gắng tỉnh táo nói chuyện với anh, nhưng nghe Trần Tây Phồn nói, ngủ đi, đến nơi tôi gọi cậu. Mí mắt không chịu nổi nữa, Tất Hạ gật đầu, được. Cô nhả mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, Trần Tây Phồn lặng lẽ nhìn cô một cái, kéo kính cửa sổ lên, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút. Không biết bao lâu, khi Tất Hạ mở mắt, xe đã dừng trước cửa khách sạn, cô giật mình tỉnh dậy, sao cậu không gọi tôi? Không sao, vừa đến không lâu. Tất Hạ không biết vừa đến không lâu là bao lâu, nhưng đoán thời gian anh đợi không quá ngắn. Tất Hạ cởi áo khoác trên người đưa cho anh, cảm ơn áo khoác của cậu. Mặc đi, Trần Tây Phồn không đón lấy, ngoại ô lạnh lắm. Tất Hạ ngần người, vậy tôi trả lại cậu thế nào? Cô ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt đầy cười của người đàn ông, Trần Tây Phồn dựa vào ghế, lười biếng nói, không phải còn gặp lại sao? Đúng vậy, cô còn phải ở căn cứ mấy ngày nữa, họ có thể gặp lại bất cứ lúc nào. Tất Hạ cũng cười theo, được, hẹn gặp lại. Trần Tây Phồn đáp lại, hẹn gặp lại. Lúc này, Tất Hạ có một cảm giác rất khác, hình như khi họ nói hẹn gặp lại một cách nghiêm túc, thật sự có thể nhanh chóng gặp lại. Về đến phòng khách sạn, Tất Hạ định giặt áo khoác của Trần Tây Phồn, sau đó trả lại anh. Cô cởi ra xem nhãn sau cổ, là size XL, không trách cô mặc dài như vậy. Áo khoác giặt sạch phơi trên ban công, Tất Hạ vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng mở khóa cửa, Cam Dao trở về. Tất Hạ cố ý trêu chọc cô ấy, đi đâu vậy? Giờ mới về, không có gì, tôi ra ngoài đi dạo một chút. Ồ, cậu đi dạo một mình à? Cam Dao tức giận, chạy đến cù lết eo nhỏ của Tất Hạ, được lắm, Hạ Hạ, cậu thật sự hư rồi, giờ biết trêu chọc tôi rồi, có phải cơ trưởng Trần dạy cậu không? Đừng oan ức người tốt, Cam Dao chép miệng, còn biết bênh vực nữa, đúng vậy, dù sao cũng mặc áo khoác của người ta rồi. Tất Hạ mặt đỏ bừng, không biết giải thích thế nào. Cam Dao cũng không muốn nghe giải thích của cô, hào hứng kể về trải nghiệm hôm nay. Nhiếp Hải thật sự rất lịch sự, lúc ngồi tàu lượn tôi sợ véo tay anh ấy, tính tình anh ấy rất tốt, hơn nữa tôi xuống đất không nhịn được nôn, anh ấy cũng không chê. Nửa đêm, Dao nói mệt, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng Tất Hạ lại không ngủ được. Trong đầu cô, toàn là cảnh tượng chiếc áo khoác choàng lên người cô trong công viên. Người từng thích, thật sự chỉ thích một lần thôi sao? Cô không biết, chương 40, những ngày tiếp theo rất bận rộn, ngày bay đầu tiên của CAC08 đang đến gần. Các công việc chuẩn bị đều đang được tiến hành gấp rút, Tất Hạ và Cam Dao chia nhau hành động, không phải tham gia hội nghị thì chính là phỏng vấn. Trần Tây Phồn cũng không nhàn rỗi, nhiều lần tình cờ gặp ở căn cứ, Tất Hạ phát hiện họ không phải đang huấn luyện thì cũng là hạch nghiệm các loại dữ liệu. Mỗi lần Trần Tây Phồn nhìn thấy cô, đều từ xa nhướng cắm, mà lúc này, bước chân Tất Hạ đột nhiên dừng lại, nhiệt độ tai từng chút một tăng lên. Một ngày trước chuyến bay đầu tiên của CAC08, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Mọi người có chút thời gian nghỉ ngơi. Buổi chiều tham gia buổi hội nghị cuối cùng của hãng hàng không Thiên Minh, Tất Hạ mệt mỏi trở về phòng, thấy Cam Dao đang viết bài. Cô cởi giày, nằm vật ra giường, hỏi, viết xong chưa? Sắp xong rồi, Cam Dao gõ bàn phím lách cách, đầu không ngẩng lên, bài trên phụ san tôi nghĩ ngày mai có thế nộp, chính san thì giao cho cậu nhé. Chính san nội dung nhiều, tin tức đầy đủ, chỉ còn phỏng vấn nhân viên đội bay chưa làm. Có, Tất Hạ yếu ớt ừ một tiếng. Ngày mai làm xong phỏng vấn tôi viết tiếp. Đây là ngày cuối cùng họ ở Dung Thành, buổi chiều không có việc gì, Tất Hạ không muốn nằm phí thời gian trong khách sạn, mở điện thoại tìm xem gần đó có gì hay. Căn cứ nằm ở ngoại ô, không phải nhà nghỉ dân dã thì là nông trại, còn một khu du lịch Thiên Hạc Sơn, xem đánh giá, vách đá và thác nước của khu du lịch khá nổi tiếng. Tất Hạ bật dậy, Cam Dao, muốn đi Thiên Hạc Sơn xem không? Cách chúng ta không đến một cây số, hơn nữa đánh giá cũng tốt. Cam Dao do dự, tay gõ phím dừng lại, cậu định tiếp tục bận rộn công việc sao? Cam Dao xấu hổ cười, công việc sắp xong rồi, nhưng tối nay tôi hẹn người ta rồi. Tất Hạ đoán trúng phóc, Nhiếp Hải, anh ấy nói lát nữa đến tìm tôi, cùng đi ăn tối ở tầng cao nhất khách sạn. Tất Hạ từ giường bò dậy, tìm một bộ đồ thoải mái thay, trêu chọc, hai người phát triển nhanh thật đấy. Đương nhiên rồi, Cam Dao vốn thẳng thắn, với đàn ông có cảm tình, tôi chắc chắn sẽ dành thời gian tìm hiểu thêm. Được rồi. Vậy tôi đi dạo đây, Cam Dao đề nghị, hay cậu gọi từ Sam Khải đi cùng? Tất Hạ nhíu mày, thôi đi, mấy ngày nay làm việc cùng nhau, tôi phát hiện anh ta nghiện thuốc, vừa đặt máy quay xuống là châm lửa, khiến tôi hít không ít khói thuốc. Sau đó, Tất Hạ cầm điện thoại ra ngoài, đại sảnh khách sạn có rất nhiều phóng viên đang viết bài, chỉnh sửa, cũng có không ít người như cô định ra ngoài thư giãn. Khu du lịch Thiên Hạc Sơn không xa, trở thành mục tiêu thư giãn của nhiều người, Tất Hạ đi theo đám đông, trên đường cô xem điện thoại. WeChat có một tin nhắn chưa đọc. Trần Tây Phồn, chiều nay nghỉ, có rảnh không? Cùng đi ăn tối, tin nhắn gửi 5 phút trước, Tất Hạ trả lời, tôi đang trên đường đến Thiên Hạc Sơn, có lẽ không kịp về ăn tối. Trần Tây Phồn, bây giờ ở đâu? Tất Hạ, sắp đến cổng khu du lịch rồi. Trần Tây Phồn, tôi đến tìm cậu, Thiên Hạc Sơn khá nổi tiếng, đúng lúc chưa đi bao giờ. Đúng lúc, Tất Hạ cũng không muốn leo núi một mình, được, đợi cậu. Thiên Hạc Sơn là khu du lịch miễn phí, Tất Hạ ngồi trên ghế dài đợi Trần Tây Phồn. Không xa có mấy sinh viên đại học, có lẽ cũng đang đợi người, đang thi kể chuyện cười. Tất Hạ lặng lẽ nghe, cảm thấy mấy câu chuyện cười đó quá cũ kỹ, nhiều năm trước cô đã nghe rồi. Dù Tất Hạ biết nhiều chuyện cười, nhưng cô không thường kể với người khác, vì trong thực tế, cách giao tiếp như vậy rất ngại. Tính ra, mấy năm nay, cô cũng chỉ kể cho một người mà thôi. Khi cô đang suy tư, hoàn toàn không để ý có người đến gần. Cho đến khi Trần Tây Phồn búng tay trước mặt cô, cúi người hỏi, bạn học Tất, đang nghĩ gì vậy? Tất Hạ đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của anh. Vì phải leo núi, Trần Tây Phồn cũng mặc đồ thoải mái như cô, áo khoác trắng và quần thể thao đen, đội mũ lưỡi chai. Thân hình thanh thoát, ánh nắng chiếu xuống từ đỉnh đầu, khoảnh khắc đó, Tất Hạ tưởng như thời gian quay ngược, họ trở về thời cấp 3. Hoảng hốt một trận, Tất Hạ đứng dậy cười, không có gì, cậu đến nhanh vậy sao? Cũng không xa, buổi chiều nắng hơi chói, Trần Tây Phồn thấy cô nheo mắt, đưa cho cô một chai nước, hỏi, nắng không? Tất Hạ thành thật nói, hơi nắng, nhưng lên núi chắc sẽ đỡ. Giây tiếp theo, Trần Tây Phồn cởi chiếc mũ lưỡi chai trên đầu, đội lên đầu cô. Khi chiếc mũ đặt lên đầu cô, tim Tất Hạ cũng trùng xuống, cô ngần người, giọng điệu hoảng loạn, cái này, không cần. Trần Tây Phồn chỉ thoải mái nói, cậu đội đi, tôi quen nắng rồi. Cảm ơn, đây là lần thứ hai hai người cùng leo núi, còn lần đầu không phải trải nghiệm tốt, Tất Hạ hiểu chừng mực nên không nhắc đến. Dọc theo bậc đá leo lên, cảnh sắc trên núi rất đẹp, thác nước đổ xuống, hoa dại quả dại đầy rẫy, giữa đường có đoạn khó đi, Tất Hạ đang định vịn lan can bên cạnh đi chậm, liền thấy trước mặt đưa đến một bàn tay khớp xương rõ ràng. Trần Tây Phồn nói, tôi kéo cậu, thời tiết đẹp nắng gắt, nhưng khiến cô đỏ mặt tim đập không phải mặt trời, mà là người trước mặt. Tất Hạ mím môi, do dự một chút, cuối cùng không nỡ nói không, tay cô nhẹ nhàng đặt lên tay anh, giọng nhỏ như muối, cảm ơn. Trần Tây Phồn giọng điệu bình thản, đi chậm thôi, vì thường xuyên huấn luyện. Đầu món tay và lòng bàn tay anh có chai sần, Tất Hạ vừa đặt tay lên đã cảm nhận được. Rõ ràng xung quanh cũng có nhiều đàn ông giúp đỡ phụ nữ, nhưng cô vẫn bối rối. Những vết chai sần đó không chỉ cọ sát trên đầu món tay cô, mà còn cọ vào trong lòng cô. Từng chút một, khiến cô run rẩy. Trần Tây Phồn cũng có chút không tự nhiên, dù ban đầu chỉ là đoạn đường khó đi, muốn đỡ cô một chút, nhưng khi thật sự nắm tay cô, sự chú ý của anh lập tức bị phân tán. Ngón tay con gái mảnh mai, như không xương, mềm như bông. Anh theo bản năng thả nhẹ lực đảo, sợ làm cô đau. Đoạn đường tiếp theo rất khó đi, bậc đá vừa dốc vừa trơn, suốt quãng đường đều im lặng. Nhiều du khách leo không ngừng thở gấp, nhìn lại Trần Tây Phồn, vẫn luôn giữ nhịp thở đều đặn. Thể lực của phi công hoàn toàn không cùng đẳng cấp với người thường. Tất Hạ thở hổn hển, cậu không mệt sao? Không mệt, Trần Tây Phồn đề nghị, cậu mệt thì chúng ta nghỉ một chút. Tất Hạ lắc đầu, thôi vậy, lên đỉnh núi rồi nghỉ. Cắm củi leo hơn 40 phút, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Lúc này gần hoàng hôn, mặt trời lặn, chim chóc về tổ, ánh hoàng hôn màu cam nối liền. Trần Tây Phồn lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh, sau đó quay lại nhìn Tất Hạ, còn ổn chứ? Ổn, trên đỉnh núi có bán nước giải khát, Trần Tây Phồn nói, đợi chút, tôi đi mua. Du khách mua nước khá đông, Tất Hạ thấy Trần Tây Phồn đang xếp hàng, liền đi dạo xung quanh. Đỉnh Thiên Hạc Sơn có một vách đá lớn, bên cạnh có lan can kính. Nhiều du khách đứng bên vách đá chụp hoàng hôn và mây mù, Tất Hạ tò mò, cũng đi xem. Vách đá đó như bị ai đó dùng rìu chặt đứt một nửa, thẳng đứng xuống dưới, dựa vào lan can kính, nhìn xuống có thể thấy khe núi hiểm trở. Đang nhìn đến nhập thần, đột nhiên nghe thấy có người gọi. Tất Hạ, quay lại. Tất Hạ quay đầu nhìn, chỉ thấy Trần Tây Phồn mặt mày căng thẳng, vội vã chạy về phía cô, vừa chạy vừa gọi cô quay lại. Vẻ mặt lo lắng như vậy, quen biết nhiều năm, Tất Hạ chưa từng thấy trên mặt anh. Cô không nhịn được nghĩ xảy ra chuyện gì, nghe lời quay lại, đi được nửa đường, Trần Tây Phồn nắm lấy cô, không nói gì quay về khu nghỉ ngơi. Lực của anh rất mạnh, nắm chặt cổ tay cô, như thể lỏng một chút, người trước mặt sẽ biến mất. Cổ tay Tất Hạ đau nhức, nhưng cô không lên tiếng, rất lâu sau, Trần Tây Phồn mới buông cô ra. Giọng anh hơi khàn, pha lẫn sự mệt mỏi, nói, chỗ đó nguy hiểm, đừng lại gần. Tôi không đến nữa. Cô không nhịn được nghĩ đến năm lớp 12 leo núi Yến Mông. Họ ngồi cáp treo xuống núi đột nhiên gặp sự cố, Trần Tây Phồn thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Lúc đó anh sợ độ cao, bây giờ chắc chắn không còn nữa. Nhưng Tất Hạ có thể cảm nhận được, trong lòng anh, vách đá là một thứ đáng sợ, tới gần chẳng khác nào nguy hiểm. Còn vì sao, cô không biết mình có thể hỏi không, cũng không biết mở lời thế nào, đành im lặng. Ở trên đỉnh núi một lúc, hai người liền theo đoàn người xuống núi, dưới núi tìm một quán ăn ăn xong, ngồi xe buýt về khách sạn. Trên xe buýt, Tất Hạ lại gặp nhóm sinh viên đại học thi kể chuyện cười. Cuộc thi của họ vẫn chưa phân thẳng bại, làm nhảm không ngừng. Không khí ngột ngạt, Tất Hạ không biết nói chuyện gì, lúc này Trần Tây Phồn Lai mở lời. Tất Hạ, cổ tay có đau không? Vừa rồi trên núi, anh nhớ mình nắm tay cô quá chặt. Tất Hạ sững sờ, à, còn tốt, không đau. Lát nữa tôi đưa cậu đến phòng y tế căn cứ, lấy một tuýp thuốc bôi, xin lỗi, vừa nãy nắm đau cậu rồi. Không sao, chủ đề mở ra, không khí ngột ngạt cuối cùng cũng biến mất. Hơn 10 phút sau, xe dừng trước cửa khách sạn, Trần Tây Phồn đưa cô đến phòng y tế lấy thuốc, sau đó tiến cô đến dưới lầu khách sạn. Ngày mai là chuyến bay đầu tiên của CAC08, Tất Hạ hai tay đặt sau lưng, nhón chân, Trần Tây Phồn, hy vọng chuyến bay ngày mai của cậu thuận lợi. Buổi livestream ngày mai của cậu cũng vậy, họ tương tác ngày càng có cảm giác thoải mái, trạng thái rất dễ chịu. Nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng cười, đêm nay như thường lệ yên tĩnh, sáng hôm sau, bình minh ló dạng mặt trời mọc, là ngày nắng mà mọi người mong đợi. Tối qua Tất Hạ ngủ rất ngon, chuông báo thức vừa reo cô đã tỉnh dậy. Ăn sáng xong, cô thay một bộ đồ công sở đơn giản, áo sơ mi xanh, tay áo có chút thiết kế nhăn, phía dưới mặc một chiếc quần dài màu xám, vì hôm nay phải theo chân nhân viên phi hành đoàn, cô đi một đôi giày thể thao tiện chay nhầy. Xem xét phải xuất hiện trên sóng, Tất Hạ lại tự trang điểm nhẹ nhàng. Người trong gương đơn giản mà thanh lịch, quần áo che đi thân hình thon thả của cô, nhưng khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, làn da mịn màng ngũ quan tinh tế, dịu dàng pha chút lạnh lùng. Thu dọn xong, họ xuống lầu, cùng tất cả phóng viên ngồi xe buýt đến sân bay quốc tế Dung Thành. Lúc này vừa 7 giờ, trời sáng rõ, hành khách ở sân bay chưa nhiều. Lần này có 3 phương tiện truyền thông có được tư cách livestream CAC08, Tất Hạ và Từ Sam Khải theo mọi người cùng đến khu vực văn phòng của hãng hàng không Thế Minh ở sân bay, tham gia buổi họp phối hợp trước chuyến bay của nhân viên phi hành đoàn. Phòng họp rất lớn, Tất Hạ vừa ngồi xuống hỏi thăm phóng viên bên cạnh một câu chào buổi sáng, liền thấy nhân viên đội bay lần lượt bước vào. Chuyến bay này tổng cộng 16 nhân viên đội bay, buồng lái 4 người, còn lại đều là tiếp viên. Tất Hạ liếc thấy Trần Tây Phồn trong đám đông, người đàn ông mặc đồng phục cơ trưởng màu trắng, vai và tay áo bốn vạch, đồng phục khiến anh giống người mẫu trình diễn thời trang, mỗi bước đi đều cực kỳ đẹp. Anh vai rộng eo thon, đồng phục chỉnh tề mặc chỉn chu, cúc áo cài hết, cử chỉ toát lên vẻ cấm dục. Phía trước anh còn có một cơ trưởng kỳ cựu, tên Tiêu Ưng, kinh nghiệm bay phong phú, sẽ chủ đạo nhiệm vụ bay hôm nay. Theo vị trí ngồi xuống, vì là chuyến bay thương mại đầu tiên của máy bay nội địa, mọi người đều rất coi trọng. Tiêu Ưng nói tình hình thời tiết, lộ trình bay, tiêu hao nhiên liệu, thời gian so với bình thường nhiều hơn mười mấy phút. Tất Hạ luôn cầm sổ tay ghi chép điểm chính, nhiếp ảnh bên cạnh cũng không ngừng quay tư liệu. Kết thúc buổi họp là lúc lên máy bay, các phóng viên theo chân nhân viên phi hành đoàn, từ lối đi dành riêng cho nhân viên nội bộ vào bãi đỗ máy bay, hai cơ trưởng bắt đầu kiểm tra máy bay. Lúc này livestream vẫn chưa thể bắt đầu, các phóng viên đứng một bên chờ đợi. Tất Hạ thấy, Trần Tây Phồn cầm một xấp giấy kiểm tra xung quanh máy bay. Anh mặt mày điềm tĩnh, mọi thứ đều đang tiến hành thuận lợi. Trong khoảng thời gian dài nửa tiếng đó, anh cầm giấy kiểm tra từng chốt một, cuối cùng xác nhận không có vấn đề, từ cầu thang bước lên khoang máy bay, quay đầu nhìn Tất Hạ và mọi người một cái, nói có thể sắp xếp phóng viên lên máy bay trước. Không lâu sau, các phóng viên theo sự dẫn dắt của tiếp viên lên máy bay một cách trật tự. Lần này hành khách trên máy bay chỉ có mấy chục người, đa phần là truyền thông, còn có một số người đam mê công nghệ hàng không.